Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Hung Ác Sư Huynh. Trên đỉnh núi, trước đại điện, vô luận là Thái Tín, Phùng Tông, hai bên đã nhau nhau đứng dậy chúc cơ tu sĩ, hoặc là A Thắng, A Phổ, Thang Giáp, cùng ở đây Thiên Tuệ Cốc đệ tử. Đều là nhìn lấy cái kia khoác phát mà đứng, quần áo rách dưới, thần sắc quẫn bách, mà lại không biết làm sao tuổi trẻ nam tử. Hắn còn có một cái cổ quái danh tự, Vô Cửu, A Nhã sư muội, ta nhận ra tiểu tử này. Một cái tráng kiện hán tử nhỏ giọng ra hiệu, bên cạnh hắn cô gái tóc vàng thì là mị nhưng cười một tiếng mà không cho đưa không. Lại nghe tiểu tử kia lắp bắp nói rằng, ta tổ tiên đến từ hải ngoại, bây giờ còn lại một mình ta vậy, ta cũng nói không hiểu rõ, Vô Cứu thật sự nói không hiểu rõ, cũng không thể nói, nếu như bày tỏ chính mình đến từ xa xôi thần châu. Cũng cùng một cái gọi làm thúc hành gia hỏa, một cái phi tiên cao thủ đại chiến một trận. Đang muốn đồng quy vu tận thời điểm, lại bị thiên lôi bổ tới rồi hạ châu, ai lại chịu tin tưởng đâu. Dù cho có người tin tưởng, tiếng gió truyền ra ngoài, rước lấy thần bí khó lường Ngọc Thần Điện, cuối cùng chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiếc rằng thân là thần châu người, ngôn hành cử chỉ khó tránh khỏi có dị, huống hồ tam tuyệt trận huyễn cảnh thẳng bức nhân tính. Lộ ra sơ hở cũng là bất đắc dĩ, mà hết lần này tới lần khác ở đây tiên đạo cao thủ bên trong. Cái này Phùng Tông quá mức tại khôn khéo. Ha ha, thì ra là thế, Phùng Tông dò xét lấy Vô Cứu bối rối, lại vuốt râu cười một tiếng. Nhân tộc đến từ hải ngoại, sớm đã mọi người đều biết, người tổ tiên hoặc là mang binh người, này mới truyền xuống sát nghiệt do ngươi nhận qua. Mà ân oán luân hồi, báo ứng xác đáng, cần biết thiên địa nhân tuyệt, mới có thể thoát khỏi thế tục cách cũ mà thành tựu vô thượng tiên đạo. Mà ngươi, hắn nói đến chỗ này, trầm ngâm lại nói, mà ngươi tục niệm chưa xong, trần duyên chưa ngừng, không chỉ cùng Phùng Điền, khó mà đánh đồng, chính là cùng A Thuật, tỉnh tam so sánh, cũng là có nhiều không bằng A. Ngươi lại như thế nào tiến về Tinh Hải Tông? Hả? Vị lão giả này trước mấy câu nói, mặc dù tự cho là đúng, nhưng cũng có lấy mấy phần đạo lý, chí ít vô ý bên trong tránh khỏi một trận nguy cơ. Sau đó mấy câu nói, thì là đả thương người tâm, Vô Cứu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại oán thầm không thôi, như thế lừa dối qua ải, ngoại ý muốn mà lại may mắn. Mà ta so ra kém Phùng Điền, ngược lại cũng thôi, chính là A Tam cũng không như, gọi người làm sao chịu nổi. Phùng Tông lại là không nói thêm lời, phất tay áo hất lên, sư huynh, người ta đi đầu một bước. Thái Hư gật đầu hiểu ý, phân phó nói, A Huy, mang theo A Thắng nhận lấy linh thạch, các động đệ tử, nhận lãnh môn đồ, Phùng Điền ba người. Thỏa vì an trí, hắn bàn giao rồi vài câu, cùng Phùng Tông đạp lên kiếm quang bay lên không. A Huy, chính là từng tại Hắc Trạch Hồ xuất hiện cái kia người trung niên. Cùng A Thắng chắp tay ra hiệu, lập tức hai người cũng là đạp lấy kiếm quang bay về phía nơi xa. Ở đây chúc cơ tu sĩ tụ cùng một chỗ, chỉ điểm điểm, sau đó cất giọng triệu hoán. Nhận lãnh riêng phần mình đệ tử, mà gọi là A Nhã cô gái tóc vàng, thì là mang theo một hồi hương gió đi đến Phùng Điền. A Thuật cùng A Tam trước mặt, người ba người do ta Thiên Liên Động chiếu khán, cũng truyền thụ công pháp thần thông. Sau một tháng, lại đưa hướng Tinh Hải Tông, xưng hô ta sư thúc liền tốt. Tới đi, Phùng Điền ba người vui vẻ xưng là... Theo lấy A Nhã đạp vào một mảnh mây trắng trôi hướng giữa không trung. Trong đó A Tam vẫn không quên quay đầu cười một tiếng. Đắc ý sắc mặt hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, một đạo lại một đạo nhân bóng lần lượt rời đi. Cho đến cuối cùng, Phù Dư Điện trước chỉ còn lại có 3 người. Vô Cửu nhìn lấy trống trải đỉnh núi, ôm lấy tay Bằng lặng yên không lên tiếng. Còn nhớ rõ, Thần Châu Tiên Môn, theo chức trách khác biệt, lấy phong hoặc đường tiến hành khác biệt, nhiều vì tôn sùng chi ý, mà Bách Tể Phong, vậy mà lấy động tới phân chia quản hạt, rất dã man, vậy rất mới mẻ, mà các động trúc cơ tu sĩ mang đi tất cả Thiên Tuệ Cốc đệ tử, lại duy chỉ có lưu lại bản nhân. Từng mấy khi nào, ta cũng là văn võ song toàn một phương nhân vật a. Bây giờ lại gặp ghét bỏ, mặt mũi quét đất a. Nhất là cái kia A Nhã, đều không thèm nhìn chính mình, nhưng lại tự xưng sư thúc. Thật thú vị, đoạt ta roi, khó nói nàng thật sự quên rồi. Mà A Tam cũng rất giống là nấu ra rồi đầu. Chuẩn bị lên đường thời khắc, cái kia trong ngoài không một ra hỏa, rốt cục lần nữa hiển lộ ra hắn chân thực sắc mặt. Ai, Bách Tể Phong hành trình đến đây kết thúc, nghĩ muốn linh thạch thành rồi bọt nước, không biết tiếp xuống tới trở về Thiên Tuệ Cốc vẫn là mặc cho chính mình rời đi. Trời cao biển rộng tốt bao nhiêu a, thiên địa mặc ta tiêu dao. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, phiền muộn biến mất, ngược lại nhìn hướng sau lưng, chắp lên hai tay, hai vị sư huynh có thể hay không mang ta xuống núi? Bách Tể Phong có phong sơn đại trận đâu, muốn rời đi cũng không dễ dàng. Không xa bên ngoài, kia đối sư huynh đệ vẫn trên mặt nụ cười, cũng duỗi lấy đầu ngón tay thì thầm nói nhỏ, tựa hồ tại tính toán lấy chuyến này thu hoạch. A Phổ ngẩng đầu lên, nụ cười bên trong nhiều hơn rồi mấy phần cổ quái. Ha ha, muốn đi, không đi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại đem ta bán rồi? Vô Cửu kinh ngạc không hiểu, một mặt sương mù, Thang Giáp nói tiếp đi nói. Vô Cửu sư đệ, người đã thành Bách Tể Phong đệ tử, còn chưa an trí, không được tự tiện xuống núi. Hắc, không ai muốn ta à? Ta tại sao lại thành rồi Bách Tể Phong đệ tử đâu? Vô Cửu mở ra hai tay, tự giễu cười khổ, mà hắn còn chưa lại được đến hỏi thăm, lại xoay đầu nhìn lại, hai đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. A Huy cùng A Thắng trở về rồi. Ha ha, trở về Thiên Tuệ Cốc. A Phổ, Thang Giáp tiến lên nghênh đón, lại theo sư phụ cùng nhau quay người hướng đi dưới núi. Vô Cửu lùi sát hai bước, mang theo ta à? A Thắng quay đầu thoáng nhìn, rụt rè cười nói, Vô Cửu, mà lại an tâm tu luyện, ngày sau có thành tựu, chớ có quên rồi Thiên Tuệ Cốc chỗ tốt, kia thanh pháp khí, liền ban cho ngươi rồi. Liền như một cái trưởng bối ân cần dạy bảo, rộng lượng lời nói bên trong mang theo tha thiết kỳ vọng cùng nhắc nhở. Mà ăn nói bừa bãi, có thể như thế kết thúc nói chuyện, kia thanh thanh đao nhỏ, chẳng lẽ không phải ta sao? Hạ Châu tu sĩ, có thể nào vô liêm sỉ như vậy đâu? Vô Cửu e sợ cho rơi xuống, liền muốn đuổi theo, lại nghe A Huy tại sau lưng quát nói, chớ có làm càn, theo ta tiến về địa tàng động. Một đạo pháp lực đánh tới, đột nhiên đem hắn nắm lên, lập tức rơi vào kiếm quang phía trên, ngược lại rơi đi đỉnh núi gào thét mà xuống. Vô Cửu chỉ cảm thấy mây mù cuồn cuộn, cảnh vật biến hóa, bên tai tiếng gió rung động, nhưng lại khó mà giãy giụa. Vội vàng hỏi, vị này tiền bối, hẳn là ngươi muốn thu ta làm đồ đệ. Mơ tưởng, như vậy vì sao? Vô Cửu còn từ không hiểu, người đã từ nữa không trung rơi xuống. Hắn, huỵch, rơi xuống đất, rên lên một tiếng thê thảm, chật vật bò lên. Đưa tay nhào đánh lấy cho bụi, đã thấy A Huy dĩ nhiên đi xa, chỉ có thanh âm đàm thoại tại đỉnh đầu tiếng vọng. Trọng tử, dàn xếp người này, hắn gọi Vô Cửu, tân tấn đệ tử, nếu không có phân phó, trong vòng 10 năm không được thả hắn rời đi địa tàng động. Ai? Vô Cứu gấp giọng triệu hoán, bóng người không có rồi. Gia hỏa kia không hiểu thấu, hắn có ý tứ gì? Ta vừa mới đào thoát Thiên Tuệ Cốc 3 năm giam cầm, bây giờ lại hãm 10 năm tù oan. Ta là tới tìm Linh Thạch, hắn vì sao muốn cầm tù ta? Còn có Trọng Tử là ai? Địa tàng động lại là một nơi như thế nào? Bốn phía quần phong tường lập, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, hoàn toàn không có vào đông rét lạnh, ngược lại là xuân sắc hòa thuận vui vẻ mà gió mát từ từ. Tại sơn cốc hướng dương trên sườn núi, lại có phòng xá lầu các, cùng xa gần xen vào nhau động phủ. Còn có một đám tướng mạo thần sắc khác nhau bóng người tại hướng về phía chính mình nhìn quanh. Một cái trong đó 25, 16 tuổi nam tử, thuận lấy dốc núi đi tới, khoát tay áo, đạm mạc lên tiếng, ta chính là Trọng Tử. Bên này, Vô Cữu dò xét lấy bốn phía tình cảnh, chậm rãi đưa tay chỉ cái mũi, hắn muốn biết rõ, cái kia tự xưng Trọng Tử nam tử, phải chăng đang triệu hoán chính mình? Đối phương lại là vung rồi cái bóng lưng, thẳng đến dốc núi chỗ cao một tòa lầu nhỏ. Hắn chần chờ một lát, nhấc chân đi theo, cũng liên tiếp gật đầu thăm hỏi, trông cậy vào có chỗ đáp lại, mà còn tại quan sát đám người nhao nhao quay người. Căn bản không có ai nguyện ý phản ứng đến hắn. Hai tầng lầu nhỏ, xây dựa lưng vào núi, một nửa khảm vào vách đá, một nửa cao chót vót tại cao cao trên thềm đá. Nhìn lấy cũng là cổ phác, lại sơn pha tạp, lộ ra rất có năm tháng bộ dáng. Nó bên cạnh thì là đứng thẳng một khối bia đá, khắc lấy địa tàng động thiên, bốn chữ lớn. Vô Cữu uy đến trước lầu, liền muốn 10 bậc mà lên, mà Trọng Tử đã từ lâu bên trong trở về, cũng ném ra ngoài một cái bao, lại cầm một khối ngọc bài hư họa rồi mấy lần, tiện tay ném một cái. Đây là trang phục, lệnh bài. Vô Cữu nhặt lên bao bọc, lại tiếp nhận ngọc bài. Nguyên bản bóng loáng ngọc bài, hoặc là lệnh bài trên, nhiều rồi hai cái siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, hiển nhiên là pháp lực gây nên. Hắn nhìn lấy sát vai mà qua tráng kiện bóng người, rất là ngoài ý muốn. Tu sĩ, gia hồn này nhìn như tóc đỏ mắt nâu, dã man bộ dáng, lại có ít nhất 6, tầng 7 tu vi, xem như một vị vũ sĩ bên trong cao thủ. Cớ gì lề mà lề mề, lạnh lùng thanh âm đàm thoại lại lên, tựa hồ không có ý tốt. Vô Cữu thu gom hành lý sau đó đuổi theo, không chịu được hỏi, vị nhân huynh này, địa tàng động là ở chỗ nào? Có hay không công pháp truyền thụ? Có thể hay không mượn ta mấy khối linh thạch khẩn cấp? Không ai để ý tới, chỉ có một cái bóng lưng tại trái phải lay động, bên ngoài hơn 10 trượng, chính là liền nhau mấy cái sơn động, có hun khói lửa cháy dấu vết, tựa hồ còn có rượu thịt mùi vị tại trong gió phiêu tán. Đi vào sơn động, còn tại bận rộn bóng người nhao nhao tránh né, sơn động chỗ sâu, có khác đường hầm, rẽ ngoặt không xa, thì là mấy gian động thất. Trọng Tử chậm rãi dừng lại bước chân, dưới cằm vừa nhấc, đây cũng là ngươi nơi ở. Đi vào, Vô Cữu đi đến một gian động thất trước cửa, thò đầu dò xét, động trong phòng có khảm minh châu, cũng không trong tưởng tượng âm u, mà hắn còn chưa thấy rõ trong động tình hình. Sau lưng đột nhiên gió vang, hắn trong lòng biết không tốt, nhưng lại không thể nào tránh né. Phanh, một tiếng, đã bị hung hăng đá trung hậu lưng, hắn buông tay bỏ qua bao bọc, một đầu hướng phía trước đánh tới, đông, đâm vào cứng rắn trên vách đá, lập tức lại, bịch, rơi xuống đất, cùng lúc đồng thời, quyền đấm cước đá tật như chợt mưa mà đến, còn có cuồng nộ chửi rủa đang gầm thét không ngừng, thấp hèn đồ vật, dám xưng hô ta nhân huynh, địa tàng động là ở chỗ nào? Há lại cho ngươi có chỗ nghi vấn, còn muốn đòi hỏi công pháp linh thạch, ta đánh chết ngươi. Vô Cửu đột nhiên bị đánh lén, như muốn bạo khởi phát tác, lại không hiểu nguyên do, có chút đầu óc choáng váng. Cái này Trọng Tử, điên rồi phải không? Ta bất quá tùy ý hỏi thăm vài câu, lại đưa tới như thế lửa giận. Hắn nghĩ muốn làm gì ha? Là có chủ tâm thăm dò, vẫn là có ý định lập uy? Phanh, phanh, phanh, Trọng Tử lại là đá liên tục mấy cước, giống như lửa giận nghỉ lấy. Này mới, ấp úng, phun ra một ngụm hôi thối cục đàm. Mang theo giữ tợn thần sắc phủi tay, lạnh lùng cười nói, ha ha, nói thật cho ngươi biết, địa tàng động chính là nhóm lửa nấu cơm địa phương. Ngày mai sáng sớm, trẻ củi gánh nước, không được đến trễ, nếu không chắc chắn nghiêm trị. Hắn vẫn chưa thỏa mãn vậy giãn ra hai tay, toàn thân gân cốt giòn vang, nhấc chân hướng đi ngoài động, lại âm trầm quay đầu. Về sau xưng hô ta là đại sư huynh, tuyệt đối không nên gây ta tức giận. Cái mạng nhỏ của ngươi tại ta trong tay, ta một ngón tay đầu liền bóp chết ngươi. Hung ác đại sư huynh duỗi ra ngón tay đầu hung hăng đâm một cái, sau đó nghênh ngang rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN